gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 35, công ty đối đầu, góc truyện audio.com, cảnh thần ngồi bên cạnh Tử Lam, cả hai cùng nhau dọn dẹp đồ. Tử Lam, sao chổi đó, căn bản là muốn gây khó dễ với cô mà. Cô tại sao không chịu từ chối á? Cảnh thần nhịn không được lên tiếng hỏi. Tử Lam cũng cười một tiếng, thu dọn đồ đạc, nếu như tôi không nhận, cô ta sẽ càng nghĩ nhiều biện pháp ép tôi phải nhận, vậy thì tại sao tôi lại không nhận luôn cho rồi, sẵn tiện để thời gian yên lặng được thêm một ít. Trần Mặc nhìn Tử Lam bằng ánh mắt đầy thưởng thức, cảnh thần gật đầu một cái xem như đã hiểu, nói cũng đúng. Chỉ là Trọng Nhược tình cũng quá hẹp hòi, xảy ra một số chuyện nhỏ nhặt vậy mà cùng để bụng luôn gây khó khăn cho cô, cảnh thần dáng vẻ đầy chăm chọc nói. Lúc này, cảnh thần tùy ý cầm lên hồ sơ cây mới của Tử Lam mở ra xem, nhất thời ngây ngần cả người. Mẹ kiếp, cảnh thần giận quá nhịn không được buông ra lời thô tục. Nhất thời Trần Mặc cùng Tử Lam ngẩn người. Thế nào? Trần Mặc nhìn cảnh thần hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe cảnh thần nói chuyện như thế, vẫn có chút ngoài ý muốn, khóe miệng không khỏi nâng lên nhàn nhạt độ cong. Tử Lam cũng tiến đến gần cảnh thần hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng sao cảnh thần? Là JP công ty, cảnh thần khẽ thốt ra mấy lời. Bộ dạng nàng hiện giờ giận đỏ mặt, JP, Tử Lam cũng vặn lông mày hỏi ngược lại, Trần Mặc gân xanh trên trán cũng nổi lên, Trọng Nhược tình này cũng thật là quá đáng. Tử Lam như đang lạc vào sương mù, không biết chuyện gì đang xảy ra khiến hai người bọn họ cư xử như vậy. JP là công ty như thế nào? Hai người có thể nói cho tôi biết một xíu không? Tử Lam càng thêm thắc mắc. Cảnh thần cùng Trần Mặc làm sao mà không biết rõ được công ty JP là như thế nào? Cảnh thần mở miệng giải thích, JP là công ty đối thủ của chúng ta. Tử Lam nhíu mày càng thêm lợi hại, có thể kẹp chết một con rán. Nga thì ra là như vậy. Đủ thâm đủ độc, Trọng Nhược tình xem ra là rất coi trọng nàng nên rất đặc biệt chăm sóc nàng nhiều như vậy. Cũng không biết công ty JP cố ý gây khó khăn cho chúng ta hay sao ấy, nghe nói mẫu thân tổng giám đốc qua đời, lúc còn sống bà rất yêu thích một sợi dây chuyền nhưng vô tình làm mất rồi, cho nên tìm thiết kế sư công ty chúng ta hỗ trợ nhưng không miêu tả cũng không có bản vẽ mẫu thiết kế về sợi dây chuyền đó. Căn bản chúng ta không có cách nào làm, quan trọng nhất là trên sợi dây chuyền đó có đính một viên thiên lam kim cương hiếm có nữa. Cảnh thần thở dài kể lại sự tình, cho nên mới nói, đây là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Cái cây này bị thất bại nhiều lần, không ngờ Trọng Nhược tình sẽ bắt cô đi làm. Xem ra thật có lòng gây khó dễ cho cô, lần này đến phiên Trần Mặc cảm khái. Tử Lam nhíu mày, thật là một cây khó giải quyết, nếu JP công ty cố gắng tạo ra vấn đề gây khó khăn với công ty chúng ta, tại sao Mặc Tổng lại không để ý tới việc này? Tử Lam rất tò mò, Mặc Thiếu Thiên xem ra không phải là loại người dễ dàng để người khác gây khó dễ với hắn. Cái này tôi cũng bó tay, không biết gì hết, cảnh thần nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tử Lam suy nghĩ một chút, sau đó nhìn cảnh thần, trước giúp tôi mang tất cả tài liệu có liên quan đến để tôi xem qua một lát. Không thành vấn đề, vì vậy ba người đi ra khỏi phòng họp, Tử Lam ngồi tại bàn làm việc nhìn sấp tài liệu cảnh thần đưa cho nàng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt Tử Lam tỏa sáng, nhoẻn miệng cười thật tươi. Buổi chiều, góc truyện audio.com, sau giờ làm việc, cảnh thần cùng Trần Mặc cùng đi tới bên cạnh Tử Lam. Tử Lam, hôm nay là ngày đầu tiên cô vào làm trong công ty, chúng ta cùng nhau tổ chức nghi thức hoan nghênh, buổi tối chúng ta cùng nhau đi ăn cơm với nhau nhé. Cảnh thần vui vẻ mời nàng, Tử Lam suy nghĩ một chút mới trả lời, để sau khi tôi hoàn thành xong cây Valentine xong rồi ăn mừng hoan nghênh người mới cũng không muộn, nếu không sẽ không phải là hoan nghênh mà là bữa cơm đưa tiễn rồi. Nàng khôi hài trêu ghẹo hai người bọn họ. Cảnh thần cùng Trần Mặc ngây xong cũng không nhịn được bật cười sảng khoái, được rồi. Chúc cô sớm ngày thành công. Cảm ơn mọi người. Cách chương.